Dù bận việc gì, tới khi Nguyễn Kỳ cần dùng nước, anh cũng xách đầy mang đến cho cô. Nguyễn Kỳ ừ một tiếng, rồi dựa vào cửa phòng tắm không nhúc nhích. Như Tôn vò đầu hỏi cô. À, cô còn việc gì cần tôi làm không? Nguyễn Kỳ lắc đầu, bầu không khí nhất thời có phần gượng gạo. Như Tôn ồ một tiếng, rồi chống tay lên hông nhìn xung quanh một lượt. Nguyễn Kỳ thấy thế cực kỳ hiếu kỳ hỏi anh. Sao vậy? Không có gì, tôi đang xem còn việc gì tôi có thể làm giúp cô không? Nguyễn Kỳ ngẫm nghĩ một hồi lâu. Tôi... Cô nói đi. Như Tôn, tôi muốn tắm rồi. À... Nguyễn Kỳ nhìn anh chằm chằm, thấy vậy anh cũng nhìn cô, lát sau đột ngột hiểu ra vội nói. Thật ngại quá, tôi đi đây. Trước khi ra khỏi cửa, Như Tôn lại đột ngột dừng bước, quay đầu nhìn Nguyễn Kỳ, khiến cô giật nảy mình. Cô qua đây. Nói rồi, Như Tôn lại đóng cửa phòng vào. Khẩu khí bỗng nhiên nghiêm túc và hành động ấy khiến Nguyễn Kỳ buột miệng. Làm gì vậy? Tôi có ăn thịt người đâu, cô qua đây. Như Tôn làm mặt khó xử. Ngẫm nghĩ một chút, Nguyễn Kỳ tiến lên. Như Tôn cũng chẳng làm gì cô. Bất ngờ hơn là càng không có hành động mang tính tổn thương. Anh chỉ nhìn cô, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc. Hãy hứa với tôi một chuyện. Hả? Như Tôn nắm lấy cánh tay cô, kéo cô sát lại gần một chút. Sau này, hãy tránh xa Lục Đông Thâm một chút, đừng nói cười với anh ta. Một câu nói khiến Nguyễn Kỳ chẳng hiểu chuyện gì. Nói cười ư, khi nào chứ? Nghe rõ chưa? Vì sao? Nguyễn Kỳ hỏi ngược lại. Câu này thật sự làm Như Tôn sững người. Tới khi phản ứng lại, thoạt nhìn trông anh có phần thiếu tự nhiên. Anh bực dọc nói. Vì sao vì Trang cái gì? Sao hả? Không lẽ cô thích anh ta rồi? Đồ thần kinh! Nguyễn Kỳ mở cửa đẩy Như Tôn ra ngoài. Như Tôn thấy vậy càng không yên tâm, một tay chống lên cửa. Tôi cảnh cáo đó, không được phép thích anh ta. Như Tôn, đầu anh bị kẹp cửa rồi đấy. Nói rồi, Nguyễn Kỳ đẩy anh thật mạnh, cửa phòng đóng sầm lại. Như Tôn đứng đờ người ở cửa một lúc rất lâu. Không ngờ tiếng quát và tiếng đóng cửa ấy cũng len lỏi vào một căn phòng khác. Lục Đông Thâm đang chìm đắm trong mộng đẹp, bỗng nảy ra một suy nghĩ dành cho Nhiêu Tôn. Quả nhiên, đầu bị kẹp cửa. Chương 551: Khiến người chết sống lại. Sáng sớm hôm sau, Tộc trưởng Tần mang tin tức tới. Không chỉ mang theo tin tức, ông còn dẫn cả Tần Nhị Nương tới. Sương sớm vừa tan, Nguyễn Kỳ chân trước vừa mở cửa sân. Chân sau Tộc trưởng Tần đã đi vào, nét mặt có phần mỏi mệt. Bên cạnh, Tần Thiên Bảo vẫn luôn đi theo sát, tiểu thiếu niên trông vẫn còn khá tinh thần. Tần Nhị Nương vẫn không đi vào, chỉ đứng ngoài cửa. Bà ta đã thay một bộ đồ khác, nhưng vẫn là kiểu áo choàng rất dài, sắc mặt xa sầm. Tưởng Ly sau khi biết được tình hình, cũng không tỏ thái độ kể trên gì nữa. Cô ra khỏi nhà, hơn nữa cô cũng tin chắc rằng việc Tần Nhị Nương không vào cửa lớn chẳng phải cố làm ra vẻ. Vị Tần Nhị Nương này luôn có cảm xúc chống đối lại cô, thậm chí nói rằng bà ta có tâm lý phòng bị cô. Tộc trưởng Tần đứng giữa sân, nói với Tưởng Ly về kết quả đàm phán của họ. Ý tứ đại khái là ông đã cố gắng hết sức để thuyết phục Nhị Nương. Ý của Nhị Nương là muốn thi với cô một ván. Nếu thua, sẽ hai tay dâng bí kíp cho đối phương một cách vô điều kiện. Nguyễn Kỳ nghe xong câu này rất không vui. Tộc trưởng Tần, mấy người làm vậy không hay thì phải. Còn phải thi, thi thố cái gì? Tưởng cô nương đây đã chữa trị được cho niềm hy vọng của Tần Xuyên các người đó. Tộc trưởng Tần nét mặt khó xử, nhưng biểu cảm qua đôi mắt trông cũng áy náy thật sự. Ông muốn giải thích với Tưởng Ly, lại cảm thấy mọi lời giải thích đều vô nghĩa. Ông lặng lặng đánh mắt nhìn Lục Đông Thâm đang ngồi bên cạnh trước bàn trúc. Những lời anh nói lúc trước vẫn còn văng vẳng bên tai. Ông buông một tiếng thở dài ai oán trong lòng. Cửa vẫn còn mở hé, từ góc độ của Tướng Ly có thể nhìn thấy Tần Nhị Nương. Tần Nhị Nương vẫn đứng nghiêm đó không nhúc nhích, hai mắt nhìn chồng chọc qua khoảng không hướng thẳng và cô, mang đầy sự khiêu khích rõ ràng. Tưởng Ly không nhiều lời thừa thãi với Tộc trưởng Tần nữa, di chuyển ra ngoài. Cô đứng trên bậc thềm, nhìn thẳng vào Tần Nhị Nương. Tần Nhị Nương nói thẳng vào chuyện chính. Họ tâm phục hoặc phục cô là chuyện của họ, bí kíp do tôi gìn giữ. Nếu cô muốn, phải có bản lĩnh khiến tôi không tâm phục khẩu phục. Làm sao mới có thể khiến bà tâm phục khẩu phục? Tưởng Ly hỏi lạnh lùng. Tần Nhị Nương cất giọng u ám. Người Tần Xuyên chúng tôi xưa nay làm việc lỗi lạc, còn thủ đoạn chữa trị cho thiên bảo của cô thì quỷ dị, không công khai. Cô nghĩ có thể khiến bao nhiêu người tâm phục khẩu phục? Người Tần Xuyên chưa chắc ai ai cũng phục cô. Cô có tư cách gì khiến tôi thừa nhận thân phận thần nữ của mình? Tưởng Ly chắp tay sau lưng, khóe miệng nở nụ cười khẽ khàng. Không thành vấn đề, tôi chấp nhận sự khiêu chiến của bà. Lời cam kết coi như đã được lập. Nhưng thật ra, cho dù không có chuyện Tần Thiên Bảo bị bệnh, chỉ cần dính dáng tới bí kíp, cô chắc chắn sẽ phải kết thù kết oán với Tần Nhị Nương. Sau khi Tần Nhị Nương rời khỏi đó, Tộc trưởng Tần chân thành nói với họ. Mọi người cũng biết, Nhị Nương không chịu sự quản thúc của các bô lão. Người Tần Xuyên còn phải lịch sự với bà ấy vài phần. Bà ấy có thể nói được như vậy, thật ra cũng đã khó khăn lắm rồi. Tưởng Ly không lên tiếng, chỉ ngồi xuống rót tách trà nhạt. Thấy vậy Tộc trưởng Tần không yên tâm, ông liếc nhìn Lục Đông Thâm. Lục Đông Thâm lần này lên tiếng. Nếu tưởng cô nương đã nhận lời thì phải xem tạo hóa thế nào. Tưởng Ly giữ lại Tần Thiên Bảo, trước khi Tộc trưởng Tần đi hẳn còn nhìn Tần Thiên Bảo bằng một ánh mắt đầy hàm ý. Tới khi cánh cửa khép lại, Tần Thiên Bảo mới ngồi xuống đối diện Tưởng Ly. Không đợi cô hỏi, nó đã nói ngay. Tối qua em mới được biết chuyện về Tần Diệu. Có một số chuyện nguyên nhân kết quả mọi người cũng đoán ra 8-9 phần rồi. Còn những chuyện liên can tới danh tiếng của Tần Xuyên, em sẽ không nói nhiều được. Thật ra Tưởng Ly hy vọng nó nói nhiều. Còn về việc tối qua, cô không hỏi được tường tận từ miệng Lục Đông Thâm là vì anh chỉ dùng một câu em sẽ sớm biết thôi để qua quýt đáp lại cô. Cô gạn hỏi Tần Thiên Bảo, nhưng xem ra nó có chuyện khó xử của mình. Lục Đông Thâm ngồi cạnh từ tốn nói. Tuy chỉ là một đứa trẻ, nhưng việc nó tích cực bảo vệ lợi ích và thanh danh cho ngôi làng của mình là chuyện tốt. Tần Thiên Bảo cảm kích gật đầu với Lục Đông Thâm. Từ lần trước bị Lục Đông Thâm đe dọa, nó ít nhiều có bóng ma tâm lý với anh. Khi gặp lại anh, luôn có chút dè dặt sợ hãi, cũng không dám len lén nhìn Tưởng Ly như trước. Nhưng hôm nay, nó quả thực cảm thấy con người Lục Đông Thâm cũng rất tốt. Ít nhất đã bảo vệ cho tôn nghiêm của một tộc trưởng Tần Xuyên tương lai như nó. Tưởng Ly thấy cả Lục Đông Thâm cũng nói vậy, cả một bụng tò mò cũng được kìm nén xuống. Cố bĩu môi, hằn học liếc xéo Lục Đông Thâm, gần như rơi cả con ngươi ra ngoài. Quay về chuyện chính, cô lại hỏi Tần Thiên Bảo về chuyện tối nay. Tần Thiên Bảo không định giấu giếm chuyện này, nên nói ngay. Sở dĩ Nhị Nương chọn thời gian vào lúc hoàng hôn là vì trong mắt người Tần Xuyên, hoàng hôn là thời khắc giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối, là ranh giới nối tiếp giữa ban ngày và ban đêm. Tưởng Ly chống cằm ừ một tiếng, câu này nghe như lời bài hát vậy. Rồi sao nữa? Thế nên lúc đó là thời điểm thích hợp nhất để gọi những du hồn. Gọi du hồn chẳng phải đều vào lúc nửa đêm sao? Đợi chút. Gọi du hồn, gọi hồn của ai? Tưởng Ly giật mình. Tần Thiên Bảo nhìn Tưởng Ly, nghiêm túc nói. Tần Tứ Thúc hôm nay vừa ngã từ trên vách núi xuống, đã tắt thở rồi, được đưa tới chỗ Nhị Nương. Đến tầm hoàng hôn, Nhị Nương sẽ gọi hồn cho chú ấy. Nói cách khác là... Tưởng Ly ngập ngừng. Tần Thiên Bảo chỉ chỉnh lại tư thế ngồi, gần như là rất nghiêm trang. Nói cách khác là, chuyện thần nữ phải so tài với Nhị Nương chính là khiến người chết sống lại. Tưởng Ly chưa kịp nuốt hớp nước, bỗng ho sặc sụa. Từ Thiếm Ma tới Tần Nhị Nương, giờ lại tới Tần Tứ Thúc. Mối quan hệ nhì nhằng dây dưa không dứt của người Tần Xuyên khiến Tưởng Ly đau cả đầu. Nhưng trên thực tế, gọi là Tứ Thúc cũng chỉ là một danh xưng mang tính tôn trọng. Tóm lại, đây không phải chuyện Tưởng Ly đau đầu. Không cần biết cô cam tâm tình nguyện tới đâu, mặt trời lên đỉnh đầu cũng sốt sáng lặn xuống như vội đi đầu thai vậy.